Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1850, khâu cuối cùng. Phía tây hắc ám thế giới, quân vương điện tổng bộ, bừa bộn một mảnh, thi thể khắp nơi trên đất. Thảm thiết đại chiến tại đẫm máu chém giết hạ đủ đủ tiếp tục 5 ngày 5 đêm. Máu tươi vẩy khắp mặt đất, trên mặt đất đâu đâu cũng có đại chiến lưu lại tàn chi đứt gãy. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Emma Levin tóc dài lộn xộn, máu me khắp người, hai mắt đỏ thẫm, tay cầm một thanh trường kiếm, giống như quyền khuynh thiên hạ nữ chiến thần sừng sững trong gió rét. Trên người nàng phủ đầy lít nha lít nhít vết thương, bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ, làm đến nàng bảo trì đứng thẳng đều cực kỳ phí sức. Lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tại nàng bên cạnh người, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, lang vương Tần Dương, Hắc Long, quỷ ảnh Thiên Nhãn, thiết huyết ngạnh hán Bạo Hùng các loại đông đảo quân vương điện liên minh cường viện. Cùng đến tiếp sau chạy đến trợ giúp Sở Nam, thư thần thí thiên một đoàn người đồng dạng là máu me khắp người. Vết thương chồng chất địa đứng đấy, chưa từng ngã xuống, giống như một cây cán thẳng tắp tiêu thương, sừng sững trong gió rét. Tại thân thể bọn họ bốn phía thì là khắp nơi trên đất thi thể. Những thi thể này bên trong có thuộc về quân vương điện thần vệ đội thành viên. Cũng có thuộc về đế phi bọn họ mang đến những thuộc hạ kia. Từ xa nhìn lại, không dưới 100.000 cỗ. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay thương vong nghiêm trọng nhất một lần. Lớn nhất bắt đầu thời điểm đại chiến tác động đến vẻn vẹn chỉ là Emma Levin. Đế phi các loại thế lực khắp nơi hạch tâm cường giả, mỗi một vị đều là thế lực chủ lực hạch tâm. Thế nhưng là theo đại chiến liên tục không ngừng tiến hành, chiến lửa đốt cháy cùng vòng chiến khuếch tán thì là càng lúc càng lớn. Song phương chiến ý càng ngày càng đậm. Sau cùng đế phi cùng thái tử bọn họ càng là hạ lệnh để bọn hắn mai phục bố trí thủ vệ thân binh, cũng nhao nhao tham dự. Rơi vào đường cùng Emma Levin cũng đành phải hạ lệnh để quân vương điện đóng quân thần vệ đội. Cùng phòng giữ đội xuất động. Cho nên bạo phát một số trận ngàn người đại quy mô chiến đấu. Vòng chiến càng là một lần theo quân vương điện tổng bộ trước đại lâu quảng trường khuếch tán đến. Toàn bộ quân vương điện tổng bộ, tính ra hàng trăm thủ vệ các cường giả tại bên trong chiến trường nhao nhao ngã xuống. Cho dù là sau cùng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận cũng đều toàn bộ lâm vào trọng thương. Bị thương nặng, liên tục 5 ngày 5 đêm đại chiến. Tất cả mọi người gần như toàn bộ thoát ly. Chỉ có Emma Levin, còn có đến tiếp sau chạy đến Thiên Nhãn. Sở Nam bọn họ còn có một chút sức lực có thể duy trì chiến lực. Mà đối quân vương điện khởi xướng vây công đế phi, thái tử một đoàn người thì là đồng dạng nỗ lực vô cùng thảm thiết đại giới. Mà những thứ này đại giới vượt xa khỏi bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Đế phi, thái tử bọn họ mang đến thủ vệ cấp bậc cấp dưới toàn bộ chiến tử. Cho dù là Tống Văn Quân, Hạt Vương, yêu quả các loại đông đảo cường giả cũng đều tử vong vẫn lạc. Thậm chí ngay cả thái tử cũng bị Emma Levin oanh sát. Bây giờ đế phi bên này còn sống vẻn vẹn chỉ có đế phi, chiến thần Ares, Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt, Tà Tăng Chiêu Tướng, Tô Tam, Mộc Thiên Trạch cùng Thiên Sát Tứ Tuyệt giải rác mấy người mà thôi. Mà mỗi người bọn họ trên thân đều là mang theo trọng thương. Mà tử thần Đơ Lút cuối cùng bị cửu tinh thương ma Nicola đánh giết. Phục sinh hắc ám chi thần Áp thì là bị đến tiếp sau chạy đến trợ giúp thư thần Thí Thiên triệt đề diệt sát, biến thành thái tử tử Nô Ác Ma Đích thì là bị Sở Nam Hắc Viêm đốt cháy trở thành cho tàn. Đến mức thái tử, thì là bị trí tuệ chi thần Emma Levin cường thế diệt sát. Đương nhiên, diệt sát thái tử Emma Levin cũng nỗ lực thảm thiết vô cùng đại giới. Bởi vì nàng lúc trước thi triển bí pháp duyên cớ, lại không lâu nữa nàng trong cơ thể lực lượng liền sẽ toàn bộ tan biến. Từ nay về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục vận dụng bất kỳ võ lực nào. Mà đây đối với Emma Levin tới nói đã coi là tốt nhất kết cục. Bởi vì vận dụng cái kia bí pháp, kết quả xấu nhất chính là chết. Đến mức đế phi, nàng cùng kiếm hoàng Mihawk một phen kịch đấu, đồng dạng là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Dù sao nàng thực lực xa kém xa cùng với nàng đỉnh phong thời điểm so sánh. Đương nhiên, đem đế phi trọng thương, kiếm hoàng Mihawk đồng dạng là nỗ lực thảm thiết đại giới. Hắn mất đi một đầu cánh tay trái. Trong gió lạnh, kiếm hoàng Mihawk lẳng lặng mà ngồi tại quảng trường một bên trong góc hút thuốc lá. Phảng phất bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Quân vương điện trong trận chiến đấu này chết bao nhiêu người? Đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn duy nhất phải làm liền là thay không có đến Lam Phong bảo trụ quân vương điện. Trả cho hắn một cái nhân tình thôi. Chỉ thế thôi. Cho dù là bây giờ hắn làm mất đi một cánh tay. Cũng không hối hận. Emma Levin cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên đế phi. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đế phi, các ngươi bại. Emma Levin lạnh lẽo thanh âm tuyên bố trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất thuộc về. Ta bại, chưa chắc, nghe được Emma Levin lời nói. Trên thân phủ đầy kiếm ngân đế phi trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nàng duỗi ra dính đầy máu tươi tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Bây giờ các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Emma Levin miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Chúng ta mặc dù là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi cho rằng nương tựa theo các ngươi hiện tại lực lượng thật có thể đem chúng ta đuổi tận giết. Tuyệt sao? Đế phi ánh mắt theo thứ tự theo Emma Levin. Thư thần Thí Thiên. Hắc Long. Minh Vương Hầu bọn người trên thân đảo qua. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói tới. Cho dù là đại chiến tiến hành đến loại trình độ này. Nàng cũng không nguyện ý dừng tay như vậy. Cứ thế từ bỏ. Nếu không phải là tại thời khắc mấu chốt Sở Nam, Thư thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, Yêu Tiểu Khả các loại bốn vị cao thủ chạy đến, chỉ sợ hiện tại lại chính là mặt khác một phen cục diện. Bốn người đến để dưới tay nàng cường giả dùng hết bọn họ mang theo cơ nhân cường hóa cải tạo dược. Thủy, nương tựa theo chúng ta bây giờ lực lượng xác thực là rất khó đem bọn ngươi triệt để mạt sát. Nhưng là ngươi đừng quên nơi này chính là chủ công tràng. Emma Levin theo trong túi quần móc ra. Một chi thú vương phát triển nghiên cứu sinh mệnh dược tề uống một hơi cạn sạch. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ha ha, cho dù nơi này là ngươi sân nhà lại như thế nào? Chẳng lẽ nói đại chiến đến trình độ như vậy ngươi còn có thể có được lấy hắn hậu thủ? Đế phi đối với Emma Levin lời nói tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Hiển nhiên không tin Emma Levin còn có khác thủ đoạn. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nếu như ngươi còn có được khác thủ đoạn lời nói, chỉ sợ sớm đã vận dụng. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Nghe vậy, Emma Levin cúi đầu nhìn xem trên cổ tay trên đồng hồ thời gian. Dính lấy máu tươi tuyệt mỹ trên gương mặt lại là hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta sở dĩ chờ tới bây giờ, là bởi vì muốn lấy tuyệt hậu hoạn, đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn a. Sau đó, Emma Levin không tiếp tục để ý đế phi bọn người cái kia thần sắc khó coi ánh mắt, mà chính là đè xuống trên đồng hồ cái nút truyền tin. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hana, đến lượt ngươi đăng tràng. Ha ha, thiếu hủ dọa người, Emma Levin. Người này một ít trò vặt liền có thể đem chúng ta dọa cho đi sao? Nghe được Emma Levin lời nói, đế phi giống như nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha mở ra miệng. Emma Levin cười cười, cũng không có giải thích cái gì, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy, đồng thời chậm rãi tiêu hóa vừa mới uống phía dưới sinh mệnh dược tề, khôi phục thể nội thương thế. Thấy thế, đế phi Tô Tam một đoàn người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long càng đem ánh mắt rơi vào đế phi thân thể trên chờ đợi lấy hắn hiệu lệnh. Nói thực ra, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng quân vương điện chỗ tụ tập lực lượng vậy mà lại khủng bố như thế. Cường đại, Sau cùng đại chiến càng là tiến hành đến thảm liệt như vậy trình độ. Mà bọn họ lại chậm chạp không có cầm xuống quân vương điện một nhóm người này. Hiện tại cục thế đối với bọn hắn tới nói thậm chí còn có chút bất lợi. Không cần kinh hoàng, nàng chẳng qua là đang hù dọa chúng ta mà thôi. Tranh thủ thời gian nỗ lực khôi phục điều tức. Một hồi dẫn động thủ trước giết bọn họ. Cảm nhận được Tô Đồ Long, Mộc Thiên Trạch bọn người ánh mắt. Đế Phi trong mắt lạnh lùng quang mang đang lóe lên. Lãnh Túc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói hạ xuống. Nàng liền không tiếp tục để ý Tô Đồ Long, Mộc Thiên Trạch một đoàn người. Mà chính là nhắm mắt điều tức. Hù dọa người. Xin lỗi. Chúng ta quân vương điện cho tới bây giờ đều không hù dọa người. Nhưng mà. Đế Phi lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Mang theo băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm túc giết thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Ở phía xa trên đường chân trời. Từng đạo mang theo nồng đậm sát ý lãnh túc bóng người lại là cất bước chậm chậm đi tới. Cầm đầu là một tên xinh đẹp gợi cảm nữ tử. Nàng khuôn mặt xinh đẹp. Giữ lấy một đầu mia sắc tóc quan. Mặc một bộ màu nâu áo khoác. Hiển lộ ra gợi cảm nhiệt hỏa dáng người. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nữ vương chi khí. Mang cho người ta cực lớn áp bách. Cái này gợi cảm cô gái xinh đẹp thình lình ở giữa cũng là CK tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc. Đã từng ám ảnh đà chủ Avril Lavigne Hanna. Tại Avril Lavigne Hanna sau lưng thì là số lớn mặc lấy quần áo màu đen. Đồng thời vũ trang đầy đủ hắc ảnh. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ băng lãnh cùng túc sát. Có chừng hơn 100 người. Tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây đều là ám ảnh thế lực tinh nhuệ. Tại Lam Phong cường thế diệt sát ám ảnh chi chủ về sau. Hana nương tựa theo cường đại thủ đoạn đem ám ảnh chi chủ lưu lại thế lực toàn bộ thu phục. Trở thành tân nhiệm ám ảnh nữ vương. Đáng chết, vậy mà thật còn có hậu thủ. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Hiện tại bị CK tập đoàn tổng giám đốc Hana. Nàng làm sao lại đi tới nơi này? Đã sớm nghe nói Hana cùng Lam Phong tử quan hệ càng không tệ thân mật. Lại không nghĩ tới tin tức này lại là thật. Nàng không phải tại Mỹ quốc. Làm sao lại đi tới nơi này? Nhìn lấy cái kia mang người cất bước chậm chậm đi tới ám ảnh nữ vương Hana. Quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt những người này sắc mặt tại thời khắc này thì là trở nên hoàn toàn khó nhìn lên. Giận mắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên, tình huống như vậy vượt qua bọn họ đoán trước. Để bọn hắn khó có thể đối phó. Phải biết hiện tại mỗi người bọn họ đều là thân thể bị trọng thương. Là ta đánh giá thấp ngươi. Nhìn lấy cái kia đến ám ảnh nữ vương Hana bọn người. Đế Phi sắc mặt tái xanh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levine. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nữ nhân này trí tuệ cùng thủ đoạn thật là vượt qua nàng đoán trước. Đế Phi quá khen. Emma Levine mở miệng cười. Có thể nói cho ta biết. Vì cái gì hiện tại ngươi mới để bọn hắn xuất động sao? Đế Phi trong mắt lóe ra nồng đậm không cam lòng. Lạnh giọng mở miệng nói. Vốn là bọn họ là ta lưu lại lấy phòng ngừa vạn nhất đối phó những hoàng tước đó. Nhưng là vì triệt để lưu lại các ngươi. Ta chỉ có thể đem hắn bại lộ. Emma Levine lạnh lùng mở miệng nói. Rất tốt, lần này tính ngươi thắng. Chúng ta đi. Nghe vậy, Đế Phi trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh giọng mở miệng, theo nàng lời nói hạ xuống. Nàng không hề dừng lại một chút nào. Cố nén thân thể thương thế. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa bắn tới. Đối mặt ám ảnh nữ vương Hana đám người này. Trọng thương các nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Móa, nhìn thấy Đế Phi trước tiên chạy trốn. Quân sư Mộc Thiên Trạch một đoàn người hơi sững sờ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó co giò chạy như bay. Hana, không muốn thả đi bất cứ người nào đi. Thấy thế, Emma Levine trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh vô tình lời nói. Phốc phốc. Theo Emma Levine lời nói hạ xuống, Nàng không thể kiên trì được nữa. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Nhắm hai mắt lại, ầm vang ngã xuống. Đối với thi triển tử vong bí pháp đánh giết thái tử Emma Levin tới nói, nàng có thể kiên trì cho tới bây giờ đã là một cái kỳ tích. PS, còn tại bệnh viện, chúc mọi người lễ quốc khánh khoái lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.